Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 63 Mục Tử Hy tàn nhẫn, lo lắng đề phòng quay đầu lại nhìn thoáng qua, làm Hoàng Thắng Khôn cảm thấy cảm ơn trời đất chính là, kia hai cái quỷ đồ vật cũng không có nhảy xuống truy hắn. Này cũng làm Hoàng Thắng Khôn hiện nguyên rủa một cái hiện tượng. Đó chính là nguyên rủa diễn sinh ra này đó quỷ vật. Chỉ biết đãi ở chúng nó xuất hiện khu vực, mà sẽ không đi hướng mặt khác khu vực. Giống bọn họ phía trước ở Nam Sinh ký túc xá tao ngộ quỷ vật. Ở bọn họ chạy ra Nam Sinh ký túc xá sau liền không có đuổi theo. Lại đến sân thể dục thượng xuất hiện nay đó thủy quỷ, cùng với giáo viên chức công ký túc xá quỷ vật, đều bày biện ra loại tình huống này. Nghĩ đến sân thể dục thượng tồn tại những cái đó thủy quỷ, Hoàng Thắng Khôn liền không cấm run lập cập, lại từ trong túi lấy ra một lọ thêm vào độ nước thuốc, một hơi đều đảo vào trong miệng. Thủy quỷ nhóm bắt đầu vây đuổi theo. Hoàng Thắng Khôn ở có độ thêm vào sau, so phía trước nhanh chừng vài lần, đảo cũng không sợ này đó số lượng đông đảo nhưng lại hành động thong thả đồ vật. Mỗi lần đều sấn chúng nó vây quanh trước, vòng khai, chạy không trong chốc lát. Hoàng Thắng Khôn liền hiện chính cõng một người nữ sinh, ở mưa gió chung té ngã lộn nhào Mộc Tử Hy. Nhìn dáng vẻ Mộc Tử Hy thế nhưng cũng tính toán bỏ chạy đi nhà ăn. Có chút chột dạ không có gọi lại Mộc Tử Hy. Nhưng là Mộc Tử Hy lại nghe tới rồi mặt sau tiếng bước chân. Theo bản năng quay đầu lại nhìn thoáng qua. Đãi, nhìn thấy truy lại đây người lại là Hoàng Thắng Khôn sau. Mộc Tử Hy đầu tiên là sửng sốt. Theo sau hắn tắc lập tức chuyển qua đầu. Tên hỗn đản này thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Mộc Tử Hy nội tâm chung cười lạnh một tiếng. Hoàng Thắng Khôn còn sống, nhưng là Hạ Thiên Kỳ kia hai cái tiểu đệ lại không có. Có thể thấy được kia hai cái học sinh nhất định bị Hoàng Thắng Khôn làm kẻ chết thay. Bằng không liền phía trước cái loại này tình huống, Hoàng Thắng Khôn chính là có hai cái mạng cũng trốn không thoát tới. Lấy Mộc Tử Hy đầu óc tự nhiên rất dễ dàng liền nghĩ tới là chuyện như thế nào. Bất quá Hoàng Thắng Khôn còn sống đảo cũng hảo. Ít nhất cho hắn một cái có thể thân thủ báo thù cơ hội. Đương nhiên, càng quan trọng là Hoàng Thắng Khôn làm dựa chấp hành công ty sai khiến sự kiện. Đi bước một ngao đến chủ quản người. Hắn trong tay thuật pháp nước thuốc nghĩ đến tuyệt đối là một bút không nhỏ bảo tàng. Đơn liền điểm này đã làm cho hắn động thủ. Vô tâm tư tưởng đối phó Hoàng Thắng Khôn sự tình. Mộc Tử Hy mắt thấy những cái đó thủy quỷ càng đuổi càng tàn nhẫn. Hắn lúc này cũng không hề bùn xỉn thuật pháp nước thuốc. Cũng vội lấy ra một lọ thêm vào độ uống lên đi xuống. Trong quá trình hắn tắc đem thuật pháp nước thuốc cái chai. Hướng tới cùng hắn còn có một khoảng cách Hoàng Thắng Khôn ném qua đi. Đừng mẹ nó tổng nhìn chằm chằm ta một người đuổi theo. Các ngươi chẳng lẽ hạt sao? Không thấy được mặt sau còn có cái sao? Thế nào cũng phải truy thông minh. Không biết có phải hay không Mộc Tử Hy nói nổi lên tác dụng. Vẫn là những cái đó thủy quỷ nhóm cũng hiện Hoàng Thắng Khôn. Lúc này thế nhưng thực sự có một bộ phận vây quanh Mộc Tử Hy thủy quỷ. Hướng tới Hoàng Thắng Khôn di động qua đi. Một cái mệnh bị thủy quỷ ngao rớt hơn phân nửa. Nhưng lại cuối cùng là vọt vào nhà ăn. Nhưng mà hắn vừa mới đi vào. Liền cảm giác từ nhà ăn phía sau cửa vụt ra tới một cái người tới. Này cũng hơi kém sợ tới mức Mộc Tử Hy nhảy dựng lên. Còn tưởng rằng là có quỷ vật muốn đánh lên hắn. Là ta thấy chính mình đem Mộc Tử Hy dọa tới rồi. Lãnh Nguyệt cũng vội vàng mở miệng nói. Là ngươi à, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Hạ Thiên Kỳ đâu? Ngươi vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng có chỉ quỷ chánh ở phía sau cửa đâu. Mộc Tử Hy một hơi nói một chuỗi dài lời nói. Lãnh Nguyệt nghe xong lắc lắc đầu. Tiện đà hướng tới ở sân thể dục thượng chính chật và tướng phó thủy quỷ Hoàng Thằng Khôn liếc mắt. Một cái, thu hồi ánh mắt rất là lo lắng đối Mộc Tử Hy nói. Ta cùng hắn chạy tứ tán từ nam sinh ký túc xá xuống dưới bỏ chạy tan sao? Vẫn là, không phải, chúng ta là ở khu dạy học chạy tứ tán. Lãnh Nguyệt lắc lắc đầu, cũng không có nói cái gì nữa. Nhìn thấy Lãnh Nguyệt trên mặt sầu lo, Mộc Tử Hy vỗ vỗ bờ vai của hắn, không có gì sự nói, người yên tâm hảo, liền Hạ Thiên Kỳ kia phó tiện dạng. Chính là chúng ta đều đã chết, hắn cũng sẽ không có sự, lúc này không ra tới, phỏng chừng là chính mang theo mấy chỉ tiểu quỷ ở khu dạy học chơi chơi trốn tìm đâu. Khi nói chuyện, Mộc Tử Hy cũng đem hắn trên lưng nữ học sinh thả xuống dưới. Nữ học sinh không biết có phải hay không bị nước mưa tới đến bị cảm, cả người không ngừng đánh run run. Sắc mặt nhìn qua rất là khó coi. Nhịn một chút đi, chờ chúng ta chịu đựng hướng đông, trận này ác mộng nên tỉnh. Mộc Tử Hy hiện tại cũng vô pháp ở vì này nữ học sinh làm cái gì. Lúc trước thực bọn họ cùng nhau học sinh chừng hơn 20 cái, nhưng trước mắt lại chỉ còn lại có chính nàng. Cũng không biết nên nói nàng vận khí tốt vẫn là vận khí không tốt. Kế tiếp vài phút, nhà ăn như cũ vẫn duy trì nó nguyên bản tĩnh mịch. Lãnh Nguyệt vẫn luôn cảnh giác nhìn chăm chú vào nhà ăn nội tình huống. Nhưng thật ra Mộc Tử Hy vẫn luôn đang xem náo nhiệt, dường như chú ý bên ngoài Hoàng Thắng Khôn tình huống. Thẳng đến Hoàng Thắng Khôn nghiêng ngả lảo đảo trốn vào nhà ăn, Mộc Tử Hy mới thu hồi ánh mắt. Đến tận đây, trừ bỏ Hạ Thiên Kỳ cùng Từ Thiên Hoa sinh tử chưa biết ngoại, mọi người liền đều tề tựu. Mà nhà ăn còn lại là ở Hạ Thiên Kỳ phía trước bố trí chung, là bọn họ ở trường học trốn hướng cuối cùng vừa đứng. Cứ việc hết thảy là ở chiều Hạ Thiên Kỳ phía trước sở thiết tưởng như vậy triển, nhưng là ở thời gian nắm chắc thượng lại ra rất lớn vấn đề. Bởi vì đã đến giờ hiện tại mới thôi, vừa tới gần rạng sáng một điểm. Khoảng cách hướng đông thế nào còn phải có 4 tiếng đồng hồ. Nếu lại đem thời gian phóng trường một ít nói, bọn họ khoảng cách 48 giờ thời hạn còn dư lại chừng 9 tiếng đồng hồ. 9 tiếng đồng hồ, ở trường học các nơi đều bị nguyền rủa luôn hãm tiền để hạ. Lấy bọn họ hiện tại loại tình huống này, căn bản là không tồn tại còn sống khả năng. Cuối cùng là trốn vào được. Hoàng Thắng Khôn ngã trên mặt đất, từng ngụm thở hổn hển, cả người đã làm mệt đến hư thoát. Lãnh Nguyệt nhìn hắn một cái, nhưng cái gì đều không có nói. Nhưng thật ra Mộc Tử Hy thật cẩn thận đi đến nhà ăn bên trong, không biết là hiện cái gì. Vẫn là nói hắn đói bụng muốn tìm vài thứ ăn. Này đó nhà ăn công nhân cùng bọn học sinh chết chính là thật thảm a. Cùng quỷ vật không oán không thù cứ như vậy bị giết đã chết. Mộc Tử Hy ở dạo qua một vòng sau, liền lại đi tới Hoàng Thằng Khôn trước người. Hoàng Thằng Khôn vẫn hư lực nằm trên mặt đất, cũng không có cảm giác được Mộc Tử Hy tràn ngập sát ý ánh mắt. Hoặc là nói, hắn hoàn toàn không thể tưởng được Mộc Tử Hy thế nhưng sẽ muốn giết hắn. Quái liền trách bọn họ là này sở học giáo. Hoàng Thằng Khôn đang nghe đến Mộc Tử Hy cảm khái sau, yêu dư, đọc sách còn không biết chết sống tiếp một câu. Đúng vậy, cho nên mới có như vậy một câu nói, gọi là người mệnh thiên chú định. Câu này nói xong, liền thấy Mộc Tử Hy đột nhiên ngồi xổm xuống thân mình, tiện đà hướng tới Hoàng Thắng Khôn gò má hung hăng đánh một quyền. Theo sau hắn tắc trở mình, gắt gao thít chặt Hoàng Thắng Khôn cổ. Vốn tưởng rằng có thể ở nhà ăn tìm tới Thanh Đao Tử trực tiếp học chết ngươi. Ngươi cũng không cần như vậy khó chịu. Nhưng là ai trách ngươi mệnh không hảo đâu. Lãnh Nguyệt cũng không nghĩ tới Mộc Tử Hy thế nhưng sẽ đối Hoàng Thắng Khôn động thủ. Liền thấy hắn mày không cấm nhíu lại, ngăn cản nói: ngươi đây là muốn làm gì? Người này, hắn giết ta thủ hạ hai cái viên chức, hơn nữa vì chính mình mạng sống, đem Hạ Thiên Kỳ mang đến kia hai cái học sinh làm hắn kẻ chết thay. Ngươi cảm thấy ta sẽ bỏ qua hắn sao? Nếu ngươi cảm thấy hắn không nên chết, vậy ngươi liền ngăn cản ta. Ta thừa nhận ta chưa chắc là đối thủ của ngươi. Chưa xong còn tiếp. 8. Hết chương.